Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố gắng muốn nhớ lại chuyện của mình với hắn. Tối hôm qua, trằn trọc trong lúc ngủ mơ còn lờ mờ hiện lên bóng sáng của một người đàn ông, nhưng cô lại không thấy rõ mặt đối phương. Cô đột nhiên thống khổ ngồi chồm hổm xuống. Làm sao vậy? Đau đầu quá. Dung nhan tái nhợt của cô tác động đến trái tim bình tĩnh lạnh lùng. Từ trước đến nay của hắn, Đôi Đình Lạc nhanh chóng lệnh cho người đi lấy xe, nhưng cô cũng không muốn kinh động người khác chống đẩy nói. Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là tốt thôi. Làm cái gì? Còn chưa kịp ngăn cản, cô đã rơi vào trong lòng ngực rộng rãi của Lôi Đình Lạc. Hắn dễ dàng ôm lấy cô đi về phía cửa lớn. Sao mặt em tái nhợt, phải đi gặp bác sĩ? Bỏ tôi xuống dưới, tự tôi đi. Trong mặt bao nhiêu người bị ôm như vậy, rất xấu hổ nha. Không thể tưởng tượng được hắn cười đến không có ý tốt. Ở bên tai cô nói nhỏ. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Buổi sáng em thẹn thùng như vậy sẽ làm đàn ông mất đi lý trí. Hai gò má của cô cháy sặt mặt, đỏ tai hồng. Nhìn chằm chằm bộ sáng tươi cười khi thực hiện được của hắn, chỉ có thể tùy ý để hắn ôm xuống lầu. Thẳng đến khi lên xe, tuy rằng thoát khỏi ngực của hắn, nhưng một cánh tay sát vẫn chặt chẽ nhốt cô lại. Ngủ một chút đi, em cần nghỉ ngơi, tôi sẽ không đối với em như vậy. Hắn có khi thực đáng giận, nhưng khi ôn nhu lại cực kỳ săn sóc. Biết cô vẫn ủ rũ, vì thế thân thiện để đầu cô nhẹ nằm ở trước ngực, cho cô một vị trí thoải mái nhất. Tương Bình biết cự tuyệt cũng vô dụng, bởi vậy không kháng cự nữa. Hỗn hộ trong ngực vững chắc của hắn thật là gối thôi miên tốt nhất. Khép lại mí mắt trầm trọng, thường ngoài ý muốn. Lúc này đây cô lại ngủ thực sự an ổn. Chứng mất trí nhớ vĩnh cửu, đây là kết luận của bác sĩ về chứng mất trí nhớ của cô. Cho dù mộ xác suất thành công cũng chỉ có 10%. Ngộ nhỡ giải phẫu thất bại chỉ sợ quên càng nhiều. Thậm chí ngay cả trí nhớ hiện tại cũng chỉ có thể đánh mất. Nghe cái tin tức như thế đã 3 ngày, Tương Bình không có lúc nào là không tự hỏi kết quả này. Cô không quá khiếp sợ, chỉ là có một chút thất vọng. Vốn ông hy vọng đến Đài Loan tìm về trí nhớ mất đi, nhưng mà kết quả cũng không như cô nghĩ. Nhưng mà rất kỳ quái, mà dù cô thất vọng nhưng cũng không vâng lời. Tự hỏi 3 ngày, cô quyết định một chuyện, đó là rời khỏi nơi này. Nếu bác sĩ tuyên bố vô vọng, cô muốn dùng phương thức của mình tìm về quá khứ. Qua loa thu thập hành lý, ghi lại tất cả những thứ xa lạ này. Mặc dù rời đi nơi này, có lẽ tiếp theo sẽ trải qua những ngày 3 bữa không biết kế tiếp, nhưng mà cô có sự cảm mãnh liệt, giờ đi nơi này là tự lực cánh sinh, ngược lại nói không chừng có cơ hội có thể phục hồi như cũ. Nếu tâm ý đã quyết, đi không tạm biệt là phương thức rời đi tốt nhất, nhưng cô trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, khi cô đem hành lý đơn giản mở cửa phòng ra, thì Lôi Đình Lạc lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt cô. Cô xác thực là lắp bắp kinh hãi không thể tin trước mắt hắn. Không có khả năng, hắn hiện tại không phải đi Hồng Kông hay sao? Em muốn đi đâu? Thân ảnh khổng lồ của Lôi Đình Lạc chạy ở trước mặt cô, ánh sáng mờ mịt lạnh lẽo khóa lại dung nhan kinh ngạc của cô. Anh không phải đi Hồng Kông phải không? Thật đáng tiếc làm cho em thất vọng rồi. Tôi tạm thời thay đổi chủ ý. Vì sao? Nguyên nhân ở em hẳn là hiểu được ý của tôi. Cô chợt dạ lui ra phía sau. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Em không hiểu. Tôi cũng không hiểu được tâm tư của em. Vì sao phải rời khỏi? Nâng mặt của cô lên, con người tinh nghệ của hắn không cho phép cô nói hàm hồ. Quả nhiên là bị hắn nhìn thấu, cô cắn môi dưới. Tôi đã không thể khôi phục trí nhớ, ở lại chỗ này cũng vô dụng. Vì sao vô dụng? Tôi sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, chịu khổ tốt nhất. Tôi sẽ tiếp tục tìm bác sĩ nước ngoài giỏi nhất chữa cho em. Đáp ứng tôi ở lại đi. Hắn khẳng khẳng năn nỉ. Cảm ơn anh đã làm nhiều cho tôi như vậy, nhưng tôi muốn dùng phương thức của mình tìm lại trí nhớ. Xin anh thả tôi đi. Không được. Hắn một hơi phủ quyết, cũng đóng cửa lại, thái độ kiên quyết. Anh không thể ngăn cản tôi. Cho dù hôm nay tôi không đi, lần khác tôi vẫn sẽ rời đi. Không cho phép em nhắc lại hai chữ rời đi. Hắn cầm nhẹ, giữ chặt tay cô hướng trong phòng đi đến. Anh muốn làm cái gì? Buông ra. Cô từ sau lưng công kích hắn muốn thoát thân, nhưng Lôi Đình Lạc sớm có phòng bị, dễ dàng kiềm chế cô, cũng nắm cô khiêng trên vai. Đừng quên, em không phải đối thủ của tôi. Thả tôi xuống. Cô cố gắng dãy sụa, đã quên hắn là người đàn ông khí phách, tôi không cho phép cô không tuân theo ý hắn. Lôi Đình Lạc đem cô để lại trên giường, chờ có cơ hội đứng dậy, lợi dụng thân thể ngăn chặn cô, đồng thời lấy hai tay bắt cô giữ ở phía trên. Hai người cứ như vậy sán sát vào nhau, hơi thở nam tính tình khiết bao phủ quanh cô. Tôi nói rồi, sẽ không cho em rời khỏi tôi nữa. Cảm giác nhớ mong ngày đêm một năm qua gặm cắn trái tim tôi. Em không thể biết, nếu mất đi em một lần nữa, tôi thà rằng không từ thủ đoạn. Tim cô đập kịch liệt, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Hơi thở của hai người chỉ còn lại trong gang tấc. Nếu hắn muốn cô, như vậy cô là tuyệt đối không thể ngăn cản. Tình huống này đối với cô rất bất lợi, cô nuốt nước miếng. Tôi sẽ không rời đi. Xác định. Đúng vậy. Con người che giấu dục hỏa kia chừng cô đến mức khó thở. Cô cúi thấp đánh giá hắn. Lô Đình Lạc nhẹ nhàng vén sành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net